Thiên Vô, chương 288, đánh tan 2, gocchuyenaudio.com. Người này nói chuyện rất là khó nghe và cuồng, khó nghe khiến người không chịu nổi, cuồng làm người ta tức giận. Chỉ có thế, không, Trần Lạc nói câu sau càng cuồng không biên giới, uổng lên 9 tầng trời, cuồng xuống 9 tầng địa ngục. Ta không hứng thú đánh từng người, các ngươi cùng lên đi. Gần 50 cường giả có sức chiến đấu cao đến 100 vạn quân, mấy chục cao thủ hơn 100 vạn quân, còn có 1000 người khác là 1000 người. Bọn họ là thiên tài đến từ mỗi vực, đối diện trận thế cường đại này có ai dám tuyên bố một mình đấu với 1000 người? Không có, không mấy người dám nói ra câu cuồng đến thế. Lời nói của Trần Lạc khiến đám người đứng xem biến sắc mặt, đám Lạc Anh, Lãnh Cốc cảm thấy da đầu tê dại. Các cao thủ thường bình nhận lời mời đến cực kỳ tức giận. Tiểu tử quá cuồng vọng, Hồ Liệt, ta muốn nhìn xem ngươi có tư cách gì mà cuồng. Trong đội của Lý Mặc, đội trưởng Thiên Cương Vinh Diệu đoàn, có một người tên Hồ Liệt đứng ra, gã là cường giả 100 vạn quân xông lên tầng 39 trung ương thử luyện tháp. Hồ Liệt mặc chiến ý, cầm bảo kiếm sáng lấp lánh. Hồ Liệt nhảy lên cao, cơ thể xoay tít, người lấp lánh ánh sáng. Hồ Liệt vọt tới như vòi rồng, kiếm quang cường đại to cỡ chục thước, cuốn đất nứt, không khí nổ, bốn bề xáo động, đất bùn bị cuốn đi. Uy lực chiêu này siêu lớn, ẩn chứa lực lượng 110 vạn quân. Mỗi luồng sáng lóe lên là mặt đất sẽ nứt ra khe hở hẹp dài. Tiếng gầm của Hồ Liệt phát ra từ kiếm quang, chết đi, ánh sáng càng rực rỡ hơn, kiếm quang sắc bén chớp mắt đến nơi. Trần Lạc đứng nheo mắt chợt trợn to, ánh sáng hung ác. Trần Lạc xài bước dài, ánh sáng mặt trời lóe lên, cú đấm tung ra. Tiếng cọp giống ồm ồm vang, ánh sáng chợt lóe hình thành một con cọp. Ngươi không phải đối thủ của ta, biến về. Ai đều nhìn ra đây là Oai Vũ chi hồn của Oai Vũ vô tướng quyền đại viên mãn linh quyết hoàng cấp. Nhưng không ai biết trong Oai Vũ chi hồn ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, bởi vì nó quá nhanh. Khi mọi người phát ra linh thức điều tra thì Oai Vũ chi hồn đã biến mất. Bọn họ chỉ thấy Trần Lạc đánh ra cú đấm, hồn hổ giống lướt qua, kiếm quang ẩn chứa lực lượng 100 vạn quân của Hồ Liệt bị đánh tan nát. Có tiếng hú, Hồ Liệt bay ngược ra. Tưởng Bình nhanh tay lẹ mắt đón Hồ Liệt từ không trung, gã nhìn Hồ Liệt chằm chằm, sợ đến mặt xanh như tàu lá chuối. Người Hồ Liệt đầy máu, bảo y rách nát, bảo khí gãy vỡ. Hồ Liệt ngất xỉu không biết trời chăng, một cú đấm hồn hổ khiếu tiêu diệt Hồ Liệt ngay, đánh xỉu gã tại chỗ. Cần lực lượng cường đại bao nhiêu mới làm được điều này? Linh quyết đối đầu linh quyết, trong tình huống ẩn chứa lực lượng ngang nhau thì tất nhiên là hai bên cùng chịu thiệt. Cái này không phải tuyệt đối, không phải tiêu chuẩn điển hình. Vì mỗi một vu sư đánh ra linh quyết ít nhất ẩn chứa hai loại thuộc tính, thứ nhất là linh quyết chi diệu, thứ hai là bảo khí. Ngoài ra có linh nguyên, linh hải thuộc tính, vân vân và vân vân. Giữa thuộc tính với nhau tương sinh tương khắc, ví dụ một lực lượng biến dị ẩn chứa 60 vạn quân rất có thể đánh tan lực lượng linh nguyên 100 vạn quân. Không ai biết Trần Lạc đánh ra cú đấm Oai Vũ chi hồn ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, cũng không biết có thuộc tính nào không. Tuy nhiên đám người Tưởng Bình hiểu rằng bọn họ không thể một đấm đánh xỉu Hồ Liệt. Cả đám liếc nhau thấy hoảng sợ trong mắt. gocchuyenaudio.com, đối phương, bọn họ ngước nhìn thanh niên áo lam phía xa cảm thấy rất khó tin, e ngại. Trần Lạc chỉ hướng Tưởng Bình, Oai Phong quát to, người, lại đây đánh với ta. Thanh âm như sấm nổ vang trong không trung. Tưởng Bình ngây người, mặt trắng bệch nhìn Trần Lạc chằm chằm, không dám đáp lại. Tưởng Bình không dám ứng chiến, không phải Tưởng Bình không nắm chắc mà là không dám. Ngươi, lại đây đấu với ta. Trần Lạc giơ tay chỉ đám cao thủ hơn 100 vạn đứng đằng trước đoàn người, nhưng không ai dám bước ra. Người bị chỉ biểu tình tức giận rồi lại không dám nói một câu. Đám người đứng xem thấy hình ảnh này thì nỗi lòng cực kỳ phức tạp. Đối diện ngàn quân, chỉ tay khiêu chiến nhưng không kẻ nào dám tiến lên, Trần Lạc đúng là bá đạo uy vũ. Trần Lạc chỉ hướng Lý Mặc, người, năm ngón tay Trần Lạc xòe ra, ánh sáng lóe lên hình thành vòng xoáy giữa lòng bàn tay hắn. Vèo một tiếng, Lý Mặc chưa hiểu ra sao thì đã như diều đứt dây bị hút tới chỗ Trần Lạc. Đây là linh quyết huyền cấp, hấp qua đại pháp. Ngươi nữa, ngươi, hấp qua đại pháp lại lóe lên, Lý Đoan, Diệp Hồng bị hút tới chỗ Trần Lạc. Lý Mặc sợ hồn vía lên mây, định đứng dậy nhưng Trần Lạc quá to. Quỳ xuống, Trần Lạc bấu đầu Lý Mặc, gã hét lên, miệng hộc máu quỳ dưới đất. Cùng lúc đó, Diệp Hồng, Lý Đoan bị hút tới gần sợ hết hồn, định nhúc nhích thì. Bùm bùm, Diệp Hồng, Lý Đoan bị đè quỳ xuống, đánh cũng không dám đánh, đây là người các ngươi kêu sao? Lý Mặc, Diệp Hồng, Lý Đoan bị Trần Lạc bấu đầu ý thức mơ màng, há mồm nhưng không nói nên lời. Các ngươi không cổ vũ được, đánh nhau cũng không được, giờ kêu người đến cũng không được, ta thấy xấu hổ thay cho các ngươi. Trần Lạc đạp Lý Mặc về quát to. Lăn về tiếp tục kêu, hôm nay không kêu được người thì ta treo các ngươi lên 3 ngày. Ngươi, lăn về kêu người, Lý Mặc, Diệp Hồng, Lý Đoan bị Trần Lạc ném vào quảng trường truyền tống. Đám người thấy hình ảnh này thì mặt nóng ran, thấy đồng tình Lý Mặc, Diệp Hồng, Lý Đoan. Bọn họ thầm thề sau này tuyệt đối không đối đầu với Trần Lạc, người này không chỉ có sức chiến đấu cường đại mà bản lĩnh nhục nhã người cũng số một, thủ đoạn đùa người thật khiến người ta giận sôi. Nhục nhã, hoàn toàn là nhục nhã. Không chỉ Lý Mặc, Diệp Hồng, Lý Đoan bị nhục mà mấy chục cao thủ hơn 100 vạn, 50 cường giả 100 vạn quân, 1000 đệ tử. Khinh người quá đáng, đúng là khinh người quá đáng. Tưởng Bình, mấy chục cao thủ hơn 100 vạn tức giận mặt đỏ gay, đôi mắt đỏ ngầu. Khinh ngươi rồi sao, Trần Lạc cao giọng quát, ngay cả đánh cũng không dám, thì các ngươi tới nơi này làm gì? Giả bộ oia làm gì? Biến về đi, ngươi muốn chết, mặt Tưởng Bình vặn vẹo, gần từng chữ. Ra tay đi, hôm nay ta muốn phế hắn. Tưởng Bình dứt lời, người gã tỏa ánh sáng, hai tay giơ lên giao nhau. Ánh sáng 4 màu ngưng tụ thành cái chùa vàng kim cao 10 thước. Linh quyết hạ phẩm địa cấp Lâm Hải Chu Ya, Tưởng Bình đánh ra Lâm Linh Chi Hồn giai đoạn viên mãn, đây là linh quyết khá nổi tiếng trong số linh quyết địa cấp, rất hung tàn. Bởi vì người bị đánh trúng nhẹ thì linh hải bị tổn thương, nặng thì linh hải chết. Khủng bố hơn là Tưởng Bình thi triển chiêu này ẩn chứa lực lượng 150 vạn quân, rất khủng khiếp. Khi Tưởng Bình hành động thì 200 người sau lưng gã cũng dục. Góc truyện audio.com, dịch, 100 người Lý Đoan mang đến, 200 người Diệp Hồng kêu tới cũng xông lên. Cách chương.